có trời mới biết giữa cô và Bạch Văn Đông có tồn tại cái bí mật không thể cho người khác biết gì. Câu nói này của Lưu Thư Kỳ quá độc ác, nhất là ngay trước mặt nhiều bạn cũ như vậy. Trong lòng Lâm Thư Âm không khỏi nổi giận, cơn thịnh nộ khiến cô ấy vung tay tát một cái lên mặt Lưu Thư Kỳ. Cô dám đánh tôi? Lưu Thư Kỳ bụng mặt la to. Lâm Thư Âm lạnh giọng đáp lời. Ai bảo cô đặt điều nói xấu người khác? Cô là đang cố ý bôi nhọ nhân cách của tôi. Hôm nay mọi người đến để họp lớp. Tôi không muốn ở đây gây chuyện với cô. Nếu như cô nhất định phải ăn thua đủ với tôi thì tôi cũng không ngại mà cùng cô chơi ra trò. Cách chương.